Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, giao phó hậu sự. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Ăng Sai nhìn một cái phía trên rồng bay phượng múa chữ. Liền rất thận trọng cầm giấy xếp, thu cắt, nếu là chỉ những thứ này mà nói. Vậy thì mời ông chủ Trịnh là ta làm giải phẫu. Chu Ăng Sai nói, người biết phía trên viết là cái gì? Tô Vân kinh ngạc, thông dụng phòng thí nghiệm. Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm những thứ này thế giới lớn phòng thí nghiệm kỹ thuật. Mới, Chu Ăng Sai nhàn nhạt nói đến, ta và bọn họ có trao đổi. Quan hệ rất sâu, mua được những kỹ thuật này, nên vấn đề không lớn. Ngoặc kép. Trịnh Nhân và Tô Vân đều ngẩn ra. Ta nói kỹ thuật tiến bộ cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Tổng phải biết thế giới biến thành dạng gì. Chu Ăng Sai cười nói, có thể là nói chuyện nhiều. Hắn xuất hiện lần nữa yếu tim triệu chứng. Chu Ăng Sai tiên sinh, giải phẫu nguy hiểm. Ta muốn ngươi cũng biết. Thành công chắc chắn, không nhiều tại 50%. Nói cách khác, ngươi có một nửa có thể chết ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân nghiêm nghị và Chu Ăng Sai giao phó bệnh tình. Chu Ăng Sai gật đầu, nói, ta có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, hắn giữ hạ một cái nút. Rất nhanh, một ít tướng mạo cổ quái người và tây trang dày da người cùng chung đi vào. Chu Ăng Sai bắt đầu ngay trước Trịnh Nhân mặt an bài hậu sự. Sau tiến vào, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Nghe Chu Ăng Sai dùng bản xứ tiếng địa phương nói chuyện, Trịnh Nhân ngồi ở trong đám người, có chút không có thói quen, nhưng Chu Ăng Sai cũng không có giở trò lừa bịp. Hắn chú trọng thuyết minh giải phẫu là mình một lần lựa chọn. Nếu là thất bại, đó chính là vận mạng an bài. Nói xong lời cuối cùng, hắn cầm tờ giấy kia đưa cho một cái tây trang dày da ăng lô người. Và hắn lại dặn dò mấy câu. Vô luận giải phẫu thành công hay là thất bại, trong danh sách kỹ thuật, nhất định phải nghĩ đủ phương cách lấy được, cũng giao cho ông chủ Trịnh. Hơn bây giờ người à, Trịnh Nhân có chút cảm khái, nếu là bác sĩ bệnh nhân quan hệ có thể vẫn luôn là loại này, thế giới sẽ thành được tốt đẹp hơn. Tô Vân nghe một đầu hạt xương, cho đến Chu Ăng Sai nói xong, hắn mới nhỏ giọng hỏi, lão bản, bọn họ nói gì? Giao phó hậu sự đâu? Chúng ta chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, cầm lão hạ và y nhân cũng gọi tới. Không nghĩ tới mang lão hạ. Thật đúng là dùng tới. Tô Vân càu nhàu, cầm lấy điện thoại ra. Trịnh Nhân vẫy tay, tỏ ý bác sĩ cầm siêu âm động tâm máy móc cho đẩy tới tới. Tô Vân một bên gọi điện thoại, một bên xem Trịnh Nhân cho Chu Ăng Sai làm siêu âm động tâm. Mép giường tim siêu âm kiểm tra kỳ. Hàng loạt màng tim tích dịch. Bên phải buồng tim to lớn chiếm vị. Ước chừng có 7cm. Khối u nhô lên người ba nếp gấp. Tim, miệng, hạ tĩnh mạch chủ khuếch trương ước chừng 3.2mm. Bên trái phòng thư giãn chức năng giảm bớt. EF 31%, tiêu chuẩn tim tật bệnh. Alo, Vân Ca Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão Hạ vậy mặt lo lắng hỏi, rất sợ Tô Vân xảy ra chuyện gì mà. Tô Vân ngây ngẩn nhìn siêu âm động tâm, trong lòng mặc dù có không phục, nhưng một câu nói đều không nói được. Bệnh tình chẩn đoán, có liên quan trong lòng bẩn phương diện tật bệnh, mình phán đoán sai rồi. Còn có mặt mũi oán hận người. Bất quá cái này tật bệnh đầu tiên phát triệu chứng là ói máu. Đây cũng quá hiếm thấy. Tô Vân trong lòng xúc động. Thật ra thì không oán mình, mà là tật bệnh quá có mê muội tính. Phụ trợ kiểm tra tiêu chuẩn môn mạch cao áp thống nhất ói máu. Là nhất điển hình bất quá đường tiêu hóa ra máu triệu chứng. Ai không có chuyện gì sẽ đi tìm tật bệnh lên lo lắng. Ai có thể nghĩ tới lên tĩnh mạch chủ từ vị trí trái tim liền lấp kín. Mình không cân nhắc đến. nhưng mà lão bản cân nhắc đến, nhất định là mèo mù đụng phải con chuột chết. Cái này mộc đầu, một mực suy nghĩ tâm huyết nuôi cổ sự việc, mới ngẫu nhiên gặp phải. Hắn đang thất vọng thời điểm cho mình làm tâm lý ám chỉ. Tô Vân là một cái rất lạc quan người. Tô Vân nhìn cái đó ăng lô người, cười nói, thật là tiến bộ, liền ăng lô xác dần người đều bắt đầu học cổ thuật. Nghĩ vẫn tương đối sâu xa, loại này truyền thừa ngàn năm gia tộc lớn, luôn là có một cái biện pháp làm thành người khác không làm được sự việc. Trịnh Nhân cười một tiếng, cha luôn giao phó xong tất cả mọi chuyện, hiển nhiên có chút mệt mỏi, tinh lực tiêu hao quá lớn, tim phổi chức năng suy kiệt triệu chứng tăng thêm, hắn để cho tất cả mọi người đi ra ngoài, lại hút một trận dưỡng khí, mới lên tiếng, ông chủ Trịnh, ngài yên tâm giải phẫu, hậu sự ta đã giao phó xong rồi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, có chút thận trọng, phỏng đoán cha nuôn không biết mình có thể nghe hiểu bọn họ thổ dân tiếng địa phương sự việc, cho nên mới ngay trước mặt mình nói rất nhiều bí mật. Thôi, những chuyện này liền thối giữa ở trong bụng tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta kêu ta trợ thủ tới đây, chuẩn bị giải phẫu, vậy hết thảy liền kính nhờ. Cha nuôn ngồi ở trên giường, dựa lưng vào đong đưa lên vạc giường, chắp hai tay, rất thành kính nói. Trịnh Nhân xoay người rời đi phòng bệnh. Ông chủ Trịnh, làm phiền ngài hỏi một chút giải phẫu khi nào thì bắt đầu. Một người cha nuôn thủ hạ đứng ở bên ngoài, cùng Trịnh Nhân vừa ra tới lại hỏi. Càng nhanh càng tốt, ngươi liên lạc cái này bác sĩ, ta không quen thuộc. Trịnh Nhân nói, được, vậy tên thủ hạ cũng không nói gì nhiều, bắt đầu lu bù lên. Trịnh Nhân lại đi tới đèn soi phim trước, tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ, tay phải nhờ tay, nghiêm túc duyệt phim. Lão bản, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Ngươi nếu có thể chuyên tâm phối hợp, vấn đề cũng không lớn. Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói, ta gần đây đều rất cố gắng. Tô Vân nói, muốn 100%, dẫu sao cái này chỉ có hai người chúng ta. Bệnh viện công lập bác sĩ không nhờ vả được. Trịnh Nhân hiển nhiên có toàn diện ý tưởng, trực tiếp và Tô Vân nói, nói như thế nào, làm tim siêu âm màu, người cần nhắc là bệnh gì? Trịnh Nhân hỏi, bên phải buồng tim chất nhờn nhọt. Tô Vân không chút do dự nói, cái này chẩn đoán, hắn có 9/9 chắc chắn, còn như còn lại một phần, đó là mình khiêm tốn. Bắt đầu ta cũng là như thế suy tính. Trịnh Nhân nói, nhưng là làm ta nghe cha nuôn nói hắn vậy mặt có thể liên lạc Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm mua được nhất kỹ thuật mới lúc, ta liền thay đổi cái nhìn. Tô Vân cau mày, ta hoài nghi là một quả to lớn trứng trùng. Trịnh Nhân nói, ếch. Tô Vân nói, lão bản, ta chỉ có thể ca ngợi ngươi trí tưởng tượng. Ngươi lại thật tin tưởng đó là cha nuôn nuôi cổ trùng. Không phải cổ trùng, ngươi có thể tưởng tượng là một cái máu hút trùng vậy, ký sinh trùng. Trịnh Nhân thật ra thì cũng không xác định, làm tim siêu âm màu thời điểm. Trịnh Nhân cố ý quan sát sấp xỉ 3 phút chung cái đó, khối u, tổ chức. Không có bất kỳ sinh mạng nào hoạt động dấu hiệu, giống như là cơ thể tổ chức như nhau. Từ trên lý thuyết để phán đoán, nhất định là tim chất nhờn nhọt không thể nghi ngờ. Một điểm này Trịnh Nhân đồng ý Tô Vân cái nhìn, nhưng mà móng heo lớn cái này mặt hàng cho ra nhiệm vụ là trong lòng nhiệt huyết. Từ tên chữ để phán đoán, hẳn là cổ trùng. Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận. Trịnh Nhân nói, cắt bỏ chiếm vị tổ chức sau đó, nhất định phải cẩn thận đừng làm phá. Biết. Tô Vân gặp Trịnh Nhân nói thận trọng, cũng không phải là ở trong nước, mà là ở Nam Dương, cho nên hắn cực ít không có oán hận Trịnh Nhân một câu. Thật kỳ quái, Trịnh Nhân nhìn phim, tự lẩm bẩm. Tô Vân vậy học Trịnh Nhân như nhau duyệt phim, đầu óc bên trong không ngừng đối với hình ảnh tư liệu tiến hành xây lại. Nửa giờ sau đó,